sống lại, độc đế đổi thê. Chương 58, góc truyện audio.com. Âm Ngọc Phong tu sĩ cấp bậc này có thể vừa phi hành vừa buông thả ẩn thân nguyền rùa. Hắn đưa tay nắm eo Tô Y Nhân bay ra Xuân Thủy Trúc sau liền bay thẳng Thủy Thành ngoài 30 dặm. Uy, để cho tự ta phi hành không được. Tô Y Nhân nghiêng đầu hỏi thăm hắn. Hắn đang bay có thể còn thả những pháp thuật khác. Nàng không cảm giác được bầu trời gió rét thấu xương cùng áp lực gió bén nhọn. Nhưng loại tư thế này tương đương với nàng bị hắn ôm vào trong ngực. Trong lòng nàng cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Không được, Âm Ngọc Phong bá đạo nói. Sau đó cảm giác mình lại tái phát bệnh cũ. Lập tức tăng thêm một câu. Người bay quá chậm, Phượng Hoàng Vũ Y có thể giúp ta bay rất nhanh. Tổ Y Nhân chưa từ bỏ ý định nói. Nàng sử dụng Phượng Hoàng Vũ Y thuần thục sau. Sau ngự kiếm phi hành bay còn nhanh. Chúng ta rất nhanh sắp đến. Âm Ngọc Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa nói. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ phi hành. Không có ở trên giường cũng có thể đến gần nàng như vậy. Trong lòng hắn rất vui thích, cảm giác được hắn quyết định chủ ý không để cho nàng bay một mình. Tổ Y Nhân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vùi ở trong ngực hắn. Từ trời cao thưởng thức cảnh mùa đông của cả vùng đất. Mùa đông là quý tiết tiêu điều, cả vùng đất khắp nơi là rừng cây cho trụi cùng bãi cỏ khô vàng. Tổ Y Nhân chỉ có thể thỉnh thoảng thấy một bụi rậm nhỏ màu xanh lá cây. Ta thích mùa xuân cùng mùa thu, nàng kìm lòng không đậu nói. Trừ hai mùa xuân thu khí hậu thư thích bên ngoài. Mùa xuân đại biểu vạn vật hồi phục, mùa thu đại biểu thành thục thu hoạch. Âm Ngọc Phong không có trả lời, bởi vì hắn đối với xuân hạ thu đông không có thích cùng không thích. Bay thời gian hai nén hương. Hắn mang theo Tô Y Nhân dễ dàng đáp xuống một chỗ khúc quanh không người nhìn thấy của Thủy Thành. Tản đi ẩn thân nguyền rùa. Hỏi nàng, người tính toán đi thuyền du ngoạn còn là đi trước đê sông? Thủy Thành theo nước mà xây. Nhà nhà hộ hộ cũng dựa vào nước mà sống. Đê sông cũng dùng đá xanh lát đường. Cách mỗi một khoảng cách liền dựng lên một tòa thạch kiều. Cùng người đi đường đi qua. Mùa đông. Con sông ở giao ngoại cũng bắt đầu kết băng, bên trong Thủy Thành có thể là thuyền bè như thoi đưa. Không ngừng vận chuyển khách nhân cùng hàng hóa, cho nên bên trong cổ thành đường thủy thông suốt không trở ngại. Trước dọc phố đi dạo, lúc đi thuyền muốn lên xuống thuyền mua đồ, không quá phương tiện, Tô Y Nhân hăng hái bừng bừng nói, dẫn đầu đi ra khúc quanh, hướng địa phương nhiều người đi tới. Cô gái trẻ tuổi không có mấy người không thích náo nhiệt. Trong lòng bây giờ không trẻ tuổi Âm Ngọc Phong lặng lẽ đi theo. Cước bộ không nhanh không chậm, nhưng bất kể Tô Y Nhân là bước nhanh còn là chậm rãi dỗi dành đi dạo. Hắn luôn đi ở khoảng cách chỗ nàng nửa cánh tay, Tô Y Nhân mặc một thân hoa phục bắt mắt màu đỏ. Người lại dáng dấp thiếu lệ vô cùng, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Chẳng qua mọi người xem thấy nam tử thanh quý uy nghi khoảng cách nửa bước bên người nàng. Ánh mắt không hẹn mà cùng rời đi đến chỗ khác, nam tử này áo bào trắng tố nhã nhưng chất liệu tuyệt đối cao cấp. Quanh thân tràn đầy một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Kẻ ngu cũng biết thân phận của hắn cực kỳ tôn quý. Hắn 25-26 tuổi, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng nghiêm nghị. Một đôi tròng mắt đen thâm thúy sắc bén tựa như mũi tên băng ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Nam tử trẻ tuổi nào nhìn lâu thiếu nữ bên cạnh hắn một cái. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về nam tử kia. Nam tử bị ánh mắt hắn phong tỏa trong nháy mắt cảm thấy khí lạnh vi vu. Một cỗ sát khí mãnh liệt hướng về phía mình nhào tới. Thiếu nữ là của nam tử tôn quý này. Ai dám xa muốn. Đoán chừng sẽ bị mắt đao của hắn bắn thành con nhím. Mọi người đã từng trẻ tuổi trôi qua hàm xúc cười một tiếng, hắn thật là bá đạo. Thiếu nữ Thủy Thành hâm mộ Tô Y Nhân, nam nhân của nàng cao quý tuấn Mỹ. Còn khó hơn phải là thể thiếp, nam từ trẻ tuổi Thủy Thành thở dài, bọn họ ngay cả thay quý nhân này xách giày đều không có tư cách. Làm sao dám nhìn lại nữ nhân hắn một cái. Tô Y Nhân đã thói quen độc đế thỉnh thoảng bắn lãnh khí của hắn. Thoáng như bất giác ngắm nhìn chung quanh, thấy cửa hàng có hứng thú liền đi vào chuyển chuyển, nhìn chúng vật kiện nhỏ đặc thù gì liền hỏi thăm giá tiền. Sau đó hơi mặc cả một chút liền mua, nàng thoát đi Tĩnh Lâm Trang sau dựa theo kế hoạch thân thể nguyên chủ. Dùng đan dược đổi chút ngân lượng, nửa đường gia nhập thương đoàn. Đội ngũ áp phiêu thường cung cấp thức ăn. Nàng không có xài tiền như thế nào, ba lần giúp người đánh lui đạo tặc cản đường. Hai lần đạt được chiến lợi phẩm phong phú. Một lần lấy được lữ phí đại thương nhân tư giúp, gặp gỡ tỷ phu sau càng là một đồng đều không có tiêu. Cho nên nàng bây giờ cũng coi là có chút tích góp. Không lo ăn uống, hôm nay lúc lần đầu tiên mua đồ, nàng không muốn Âm Ngọc Phong bỏ tiền qua. Nhưng Âm Ngọc Phong trực tiếp ném cho người ta một thỏi ngân nguyên bảo lớn ra lệnh chủ quán tính tiền. Kết quả chủ quán bị hù dọa hoảng chân hoảng tay tìm cho nàng một đống lớn bạc vụn cùng đồng tiền. Từ tiền phòng của nàng đột nhiên nhiều hơn. Địa hào A, xuất thủ rộng rãi phải nhường người cảm thấy cuồng vọng phách lối. Ai, ta chẳng lẽ biến thành tình nhân bị địa hào bao nuôi? Tội y nhân xấu hổ phải tai đỏ một trận. Nhưng không có đủ dũng khí ngang nhiên về phía hắn thanh minh, tiền của hắn là của hắn. Tiền của nàng là của nàng. Hai người tạm thời ở chung. Kinh tế muốn chia rõ. Những thứ đồ này cũng quá thô tháo. Ngươi thích, ta phái người đính chế một đống cho ngươi. Âm Ngọc Phong chê bai nhìn một đôi xa hoa thủ không màu hồng trong tay nàng một cái. Hắn tôn quý sao? Đối với ăn uống cùng y phục có nhiều để ý, người ta mua chính là tiểu đồ chơi có đặc sắc địa phương. Tội y nhân không để ý tới hắn, giờ thưởng thức một hồi, xoay người đi ra cửa hàng này. Chẳng qua là đang đi ra cửa hàng trong nháy mắt, đem đôi xa hoa màu hồng cùng túi tiền đựng bạc vụn đồng tiền cùng nhau thu vào trong mực xanh biếc lan ngọc bài. Âm Ngọc Phong biểu hiện vô cùng tha thứ. Kiên nhẫn đi theo Tô Y Nhân đi dạo khắp nơi, khi nhìn thấy Tô Y Nhân đang chọn lựa châm cài tóc nam nhân dùng. Hắn bất thình lình dò hỏi, tính toán đưa người, là đưa cho hắn sao? Mặc dù cái châm cài tóc này là dùng gỗ đào làm. Điêu công cũng rất tầm thường, nhưng nếu như là nàng đưa, hắn nguyện ý sử dụng, tỷ phu ta Kỳ Xuân Dương đối với ta có nhiều chiếu cố. Ta tính toán đưa lễ vật bày tỏ cảm tạ. Ngô, truyền thuyết gỗ đào trừ tà, nhưng là đưa cây châm gỗ đào ta lo lắng Chiến Thiên Cương có thể sẽ mất hứng. Chủ quán, đem cái gỗ hoàng dương đó đưa cho ta xem một chút. Tội y nhân cúi đầu vừa chọn lựa vừa nói, nếu đưa tỷ phu dĩ nhiên không thể quên tỷ tỷ. Chủ quán, đem châm cài tóc nữ làm thợ tốt của nhà ngươi cũng lấy ra cho ta chọn. Hoàn toàn không biết người phía sau sắc mặt đột biến, tựa như trong nháy mắt bao phủ thật dày xương lạnh. Chủ quán là một trung niên phụ nhân mập hồ hồ. Nàng bị Âm Ngọc Phong phát ra khí lạnh hù dọa, không ngừng bận rộn hỏi. Cô nương, ngươi không cho công tử bên cạnh ngươi chọn một cây. Tội y nhân một thân cô nương nhà ăn mặc, nàng không đoán chắc quan hệ tội y nhân cùng Âm Ngọc Phong. Tội y nhân ngẩng đầu lên. Lập tức thấy mặt của Âm Ngọc Phong tựa như đóng băng kia. Trong lòng nàng sợ, giơ tay lên hai cây châm gỗ dành cho nam mình đang chọn hỏi. Loại cây châm bình thường này không bao nhiêu tiền, người dùng sao? Âm Ngọc Phong bây giờ đang đeo châm cài tóc là một con long thủ ngọc châm toàn thân trắng noãn. Đồ đòi tới không có bất kỳ ý tứ gì. Âm Ngọc Phong lạnh lùng liếc nàng một cái, xoay người đi ra cửa hàng. Chắp tay đứng ở trên đê sông, trên người hắn lãnh khí vù vù, nhiệt độ chung quanh phảng phất đột nhiên thấp xuống mấy chục độ. Vốn là người đi đường đi ngang qua tất cả đều bị dọa sợ đến lui về phía sau. Đường vòng mà đi, độc đế chính là độc đế. Nàng không thể bởi vì hắn bây giờ đối với nàng ôn hòa liền hoàn toàn quên hắn tàn nhẫn vô tình cùng hỉ nộ vô thường. Tội y nhân không dám chần chờ. Lập tức hỏi thăm chủ quán có đồ gỗ thượng hạng chế luyện châm cài tóc hay không? Có, chủ quán đã bị hù dọa hư không ngừng bận rộn nói. Nhà ta chân quý một cây châm gỗ ngàn năm tử đàn châm. Ta đây liền đi vào cầm, nàng chạy chậm vào trong phòng một hồi, sau đó cầm một cái hộp dài đi ra, cẩn thận mở ra, đem cây châm gỗ bên trong phát ra mùi hương biểu diễn cho Tô Y Nhân nhìn. Tô Y Nhân thật ra thì phân không rõ cái gì bằng gỗ. Cũng không biết chủ quán nói chân phẩm có phải hàng giả hay không. Nhưng biết đàn mộc rất quý trọng, sẽ phát ra mùi thơm. Nhìn cái cây châm được xưng dùng ngàn năm gỗ từ đàn điêu khắc hoa văn như ý cuốn vân này dáng vẻ cũng không tệ lắm. Tô Y Nhân hỏi giá sau cũng không mặc cả, cùng với châm cài tóc lúc trước nhìn chúng toàn bộ mua cất xong. Bước nhanh đi ra cửa hàng, cái này Tô Y Nhân thấp thỏm bất an nói, nếu như ngươi không cảm thấy thô tháo khó coi, mời nhận lấy, cẩn thận đem châm cài tóc gỗ tử đàn nắm trong tay bày đến trước mặt Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong lãnh ngạo cúi đầu xem một chút, cánh mũi hừ nhẹ, không có bất kỳ ý tứ muốn thu. Hắn không thích, không thèm dùng loại châm cài tóc làm thợ bình thường này. Tô Y Nhân nâng châm cài tóc, thu cũng không phải không thu cũng không phải. Đang lúc lúng túng, liền nghe đến nơi xa có người kêu thảm thiết, cứu mạng không muốn ném hài tử của ta. Hoa, hoa, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi xa chỗ phòng cửa sổ hai tầng lầu, có người ném một bọc quần áo màu đỏ đi ra ngoài. Trẻ nít, tã. Phía dưới là sông, Tô Y Nhân chợt vứt bỏ châm cài tóc, thân thể hóa thành một cái hồng quang bay đến mặt sông nơi tã màu đỏ sắp rơi vào. Bay lên trên hai tay tiếp lấy tã, thân thể rơi tự do xuống đất rơi vào trong sông. Tô Y Nhân vừa cố gắng vỗ nước vừa cao giọng mắng to. Người nào thất đức như vậy, ngay cả hài tử đều phải giết. Nước vào sau, nước sông lạnh như băng lập tức xâm nhập thân thể của nàng. Xiêm áo hút đủ nước sông, thân thể càng ngày càng nặng nề, tay chân giống như huy động khó khăn, nàng không dám chần chờ, tâm tùy ý chuyển vận linh lực nhanh chóng ấm áp thân thể ướt đẫm của nàng. Để cho nàng chậm rãi nổi lên mặt nước, khiến nàng vững vàng đứng trên mặt nước, nữ tiên nhân, người thấy đây hết thảy khiếp sợ kêu lên, rối rít tụ tập hướng Tô Y Nhân bên này. Nhưng cũng chỉ dám xa xa ngắm nhìn, không dám đến gần, nữ tiên nhân, cứu mạng, cứu cứu hai tử ta. Miệng cửa sổ lầu hai bỏ xuống tã trẻ nít, một cô gái trẻ tuổi tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch lộ ra hơn nửa người, lệ rơi đầy mặt hướng Tô Y Nhân phất tay cầu khẩn. Nơi xa Âm Ngọc Phong hai tròng mắt co rút nhanh, vẻ mặt lạnh lùng cất giấu một tia kinh ngạc. Nàng lần đầu tốc độ cao bộc phát là bởi vì sợ hãi tới cực điểm. Lần thứ hai cũng là, hắn bây giờ cũng chú ý tâm tình của nàng, tận lực không đem nàng ép tâm tình gần trước khi hỏng mất. Không nghĩ tới nàng lại vì một trẻ nít sắp rơi xuống nước không có dấu hiệu nào bộc phát tốc độ cao độ. Linh hồn không biết xuất xứ, hắn thật một mực khống chế lại sao? Không, nàng là của hắn. Hắn tuyệt không để cho nàng trở lại thế giới của nàng đi. Khóe mắt liếc thấy châm cài tóc gỗ màu tím Tô Y Nhân vứt bỏ. Hắn khom lưng nhặt lên thu vào trong mực xanh biếc ngọc hoàn. Sau đó bước nhanh hướng Tô Y Nhân đi tới. Tô Y Nhân đã lợi dụng thuật bay lượn bay tới sông Đê. Nàng ôm trẻ nít đang khóc, ngửa mặt kêu lên, người ở bên trong đi ra cho ta. Mùa đông nước sông thật là lạnh như băng thấu xương a, thật may là nàng tại chỗ. Thật may là nàng tốc độ cao độ không có chút nào dự cảnh bộc phát. Nếu không tiểu bảo bảo rơi vào trong nước, coi như không có chết chìm cũng sẽ rét lạnh ra bệnh nặng. Gia đình này một trận hốt hoảng, sau đó đồn đẩy nối đuôi ra, tất cả đều run run quỳ gối trước mặt Tô Y Nhân. Thẳng gọi tiên nhân tha mạng. Tiên nhân là cái gì tồn tại? Nhân gian đế vương áp đảo dân chúng. Tiên nhân là bên trên thế nhân. Đế vương giết người muốn tìm lấy cớ bịt miệng đại thần sử quan. Tiên nhân là hoàn toàn không cần. Đế vương giận, thây phơi ngàn dặm. Truyền thuyết tiên nhân giận dữ. Núi lở đất mòn sông nước sôi trào. Tô Y Nhân cho tới bây giờ không có trải qua loại chiến trận này. Nhưng nàng không kịp khẩn trương. Lo lắng hỏi, mụ mụ hài tử đi ra, tiểu bảo bảo khóc đến thật thê thảm, nàng không biết đối phó a. Cô gái trẻ tuổi mới vừa rồi ở cửa sổ kêu cứu vọt tới trước mặt Tô Y Nhân. Không ngừng khấu đầu nói, nữ tiên nhân, xin phát từ bi cứu cứu hai từ ta. Ngươi nhanh lên một chút, trước đem con dụ dỗ đừng khóc lại nói. Trẻ nít nhỏ khóc thét lên tê tâm liệt phế, nàng nghe trong lòng phát hoảng. Dạ dạ dạ, cô gái trẻ tuổi đứng dậy, nơm nớp lo sợ ôm qua hai từ của nàng. Thuần thục dụ dỗ, đại khái là cảm thấy lại đang trong ngực mẫu thân quen thuộc ấm áp. Tiểu bảo bảo kia rất nhanh ngừng tiếng khóc, một cái có một cái không hút lỗ mũi. Y nhân, Âm Ngọc Phong ung dung đi tới trước mặt Tô Y nhân. Đưa tay đáp ở vai phải nàng. Ngay sau đó, trên thân Tô Y nhân toát ra mảng lớn sương mù. Cách chương.